Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049, chương 1050, vương cấp kiếm ý. Các ngươi đều là ta một tay mang ra, ta hy vọng các ngươi tiến về Vạn Kiếm Tinh Vực. Đoàn tụ thứ 9 mạch gặp tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Kiếm Không Tử chậm rãi nói ra. Đoàn tụ thứ 9 mạch Kiếm Phong Tử lặp lại một câu. Không tệ. Kiếm Không Tử chắp hai tay sau lưng, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chậm rãi nói, ta đến từ Vạn Kiếm Tinh Vực. Ở nơi đó Vạn Kiếm Các cầm giữ có rất nhiều giá trị được các ngươi tu luyện cảm ngộ địa phương. Tỷ như lúc trước tổ sư trước khi đi lưu lại một đạo kiếm ngân, siêu việt đế cấp kiếm ý kiếm ngân vạn năm không rời, có thể ma luyện các ngươi kiếm ý. Ngoài ra còn có kiếm chỉ chờ một chút. Trừ cái đó ra, Vạn Kiếm Tinh Vực cũng có rất nhiều đáng giá mạo hiểm địa phương. Tiến hành sinh tử lịch luyện, có thể cho các ngươi mau chóng đột phá đến thiên thần cảnh giới. Kiếm Không Tử nói tới chỗ này hơi ngừng dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, lần này trở về, còn cùng kiếm đạo lệnh bài có quan hệ. Kiếm đạo lệnh bài hết thảy có 9 khối, bị 9 vị phong chủ trưởng khống, là mở ra một cái phong ấn chi địa chìa khóa, cho nên cái này cũng là bọn hắn tìm đến duyên cớ. Lưu tại Hắc Long Tinh Vực đối với các ngươi tới nói, chỉ là một cái ao nước nhỏ, các ngươi cần phải đi giang hà thậm chí rộng lớn đại hải, Kiếm Không Tử nói ra. Mọi người từng cái nghe lấy, sư phụ, chúng ta như thế nào mới có thể tiến về Vạn Kiếm Tinh Vực, Kiếm Nhất hỏi. Minh Diệu Tinh phía trên, Vạn Kiếm các người thành lập truyền tống trận, có thể thông qua truyền tống trận tiến vào Vạn Kiếm Tinh Vực, Kiếm Không Tử nói ra. Sau đó vung tay lên, chỉ thấy không trung xuất hiện một khối địa đồ, trung gian có một cái truyền tống trận, chung quanh là sông núi, truyền tống trận xây dựng ở mênh mông sông núi bên trong. Tốt, các ngươi tùy ý lên đường đi, tự nhiên lưu lại, người khác rời đi, Kiếm Không Tử phất phất tay, mọi người nghe nói, liền rời đi, trên đỉnh núi, liền còn lại tự nhiên cùng Kiếm Không Tử hai người. Ha ha, biết ta lưu lại ngươi mắt sao, Kiếm Không Tử nhìn về phía tự nhiên cười nói. Không biết, tự nhiên thấp giọng nói, ngươi thực lực không tệ, nhưng là kiếm ý hơi yếu một chút. Vạn Kiếm các bên trong chính thức thiên kiêu đều trưởng khống vương cấp kiếm ý. Cho nên đang đi tới Vạn Kiếm Tinh Vực trước đó, người kiếm ý nhất định phải đạt tới vương cấp mới tính hợp cách, Kiếm Không Tử nói ra. Tự nhiên lượn lượn đầu, nói, thế nhưng là, vương cấp kiếm ý rất khó khăn lĩnh ngộ. Không khó, Kiếm Không Tử lắc đầu, nói, nhìn kỹ, sau đó, một cỗ dục dịch kiếm ý từ trên người Kiếm Không Tử bạo phát đi ra. Giống như là từng đạo khí lưu màu vàng óng. Phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng óng. Quay chung quanh Kiếm Không Tử vờn quanh. Theo kiếm ý càng ngày càng nhiều. Hình thành một mảnh màu vàng óng màng ánh sáng. Tầng này kim sắc kiếm ý. Đem Kiếm Không Tử lưu giữ nắm thần thánh không gì sánh được. Một cỗ ngạt thở kiếm ý khí tức phát ra, khiến tự nhiên hô hấp dồn dập, ngồi xếp bằng xuống, phóng không tâm thần, dụng tâm cảm ngộ đế cấp kiếm ý, Kiếm Không Tử tụ âm thành tuyến. Truyền vào tự nhiên trong lỗ tai, tự nhiên xếp bằng ở Kiếm Không Tử trước mặt, phóng thích chính mình kiếm ý, may ra Kiếm Không Tử không có tận lực phóng thích kiếm ý công kích. Mảnh này kim sắc kiếm ý lộ ra vô cùng nhu hòa. Hắn phóng xuất ra thiên cấp kiếm ý cùng chung quanh kim sắc đế cấp kiếm ý quấn quýt lấy nhau. Tự nhiên cảm ngộ đế cấp kiếm ý huyền bí. Từ đó thu hoạch vương cấp kiếm ý huyền bí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tự nhiên hoàn toàn đắm chìm trong kim sắc trong kiếm ý. Đế cấp kiếm ý uy thế quá nồng nặc. Tự nhiên rõ ràng cảm nhận được mảnh này kim sắc kiếm ý quá nồng nặc, giống như là một tầng nhu hòa kim sắc lạp tử lưu, đem cả người hắn bao vây vào giữa. Những thứ này kim sắc lạp tử lưu theo lỗ chân lông tiến vào thân thể, để tự nhiên sâu sắc cảm nhận được đế cấp kiếm ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, tự nhiên mở to mắt, trong con mắt lóe qua hai đạo sắc bén kiếm ý, chợt lóe lên, sau một khắc, tự nhiên nở rộ kiếm ý, một cỗ vương cấp kiếm ý khí tức bạo phát đi ra, bao phủ không gian xung quanh, lít nhà lít nhít vương cấp kiếm ý đè ép mảnh không gian này. Không gian đều đang run sợ, hai tay một khép, phát ra kiếm ý toàn bộ tiến vào trong thân thể của hắn. Thu phóng tự nhiên, ha ha, không tệ, hai tháng liền lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, bên cạnh truyền đến kiếm không tử tiếng cười. Hai tháng trôi qua, tự nhiên kinh ngạc nói ra, hắn cảm giác không có đi qua bao lâu à, cảm giác mới đi qua mấy giờ hai bên, không nghĩ tới đã qua hai tháng. Hai tháng, hắn kiếm ý tấn thăng vương cấp ý cảnh, chỉ cần ổn định lại, hắn liền có thể cùng thần vương đại chiến, thậm chí giết tử thần vương. Đại sư huynh kiếm vô song bất quá lĩnh ngộ vương cấp kiếm ý, mà lại cũng không có mình như vậy biến thái công pháp. Lại có thể tại kiếm chi lĩnh vực bên trong tường an không việc gì. Muốn không phải Hồng Cơ nhúng tay, bằng vào vương cấp kiếm ý nhưng tại kiếm chi lĩnh vực bên trong tường an không việc gì. Có thể tưởng tượng, vương cấp kiếm ý khủng bố cỡ nào. Có vương cấp kiếm ý, chỉ cần không chọc tới quá cường nhân, liền có thể tại vạn kiếm tinh vực đi ngang, kiếm không tử rất hài lòng cười nói. Lão đại thu đồ đệ tôn, một cái so một cái đồ biến thái, bọn họ thứ chín mạch, có trở lên đỉnh phong hy vọng. Đúng, vạn kiếm tinh vực có thể nắm giữ thông hướng khởi nguyên đại lục truyền tống trận, tự nhiên hiếu kỳ. Hỏi, đương nhiên là có, kiếm không tử khẽ giật mình, theo rồi nói ra, làm sao, người cũng biết khởi nguyên đại lục. Ta có một vị sư phụ tại khởi nguyên đại lục, tự nhiên vội ho một tiếng. Nói ra, ngươi có sư phụ tại khởi nguyên đại lục, kiếm không tử nghe nói. Càng thêm kinh ngạc, có điều rất nhanh nói ra. Sư phụ ngươi nhưng có danh hào, ngươi dù sao cũng là ta kiếm tu nhất mạch. Vô cùng đặc biệt, tầm thường cường giả có thể không có tư cách làm kiếm tu sư phụ. Nói tới chỗ này, kiếm không tử mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, bọn họ kiếm tu cực kỳ đặc thù, hấp thu kiếm ý năng lượng, lấy kiếm ý cảnh đến phân xét đẳng cấp. Đánh nói thí dụ như hắn không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng là nắm giữ vương cấp kiếm ý, cũng có thể cùng thần vương phấn đấu. Nếu như tu luyện lời nói, tương đương với nắm giữ hai loại năng lượng. Kiếm tu có thể nhẹ nhõm lấy một địch hai, địch bốn, vân vân, đồng dạng cường giả, có thể không có tư cách làm kiếm tu sư phụ. Khụ khụ, hắn gọi Thâm Uyên chủ nhân, tự nhiên nói ra. Cái gì danh hào, ta làm sao chưa nghe nói qua, kiếm không tử không chút nghĩ ngợi nói ra. Thế nhưng là vẫn chưa nói xong, ngữ khí đột nhiên trì trệ. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm tự nhiên, gấp rút nói ra, ngươi nói là vị kia cao cao tại thượng điện chủ là sư phụ ngươi. Kiếm không tử có chút mộng, đồng dạng xưng hô Thâm Uyên chủ nhân cứ như vậy một vị. Thâm Uyên thần điện chủ nhân, một vị tu hành đến trung cực cảnh giới cổ lão tồn tại. Chín đại thần điện là khởi nguyên đại lục đỉnh phong thế lực. Bên trong bao quát Thâm Uyên thần điện, mà vũ trụ thần, khởi nguyên đại lục trên mặt nổi mạnh nhất có 9 vị. Trong bóng tối còn có một số ẩn tàng vũ trụ thần. Tại khởi nguyên đại lục liền chế định một cái vũ trụ thần bảng danh sách. Mà thần điện điện chủ, vũ trụ thần bảng xếp hạng thứ 3, phi thường cường hoành, là một vị trí cao vô thượng tồn tại. mà lấy kiếm không tử kiến thức rộng rãi, biết được chính mình đồ tôn thế mà bái vị kia lưu giữ tại vi sư tôn. Cũng vô cùng chấn kinh. Người nói là thật, kiếm không tử không xác định hỏi một câu. Ừ, tự nhiên theo tiếng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không tệ. Thế mà bái vị kia tôn quý lưu giữ tại vi sư cha, kiếm không tử có chút hưng phấn mà nói ra. Mặt mũi tràn đầy kích động, mặt mày hồng hào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.